Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 280, tình báo. Đối mặt hệ thống đột nhiên xuất hiện, cẩu Khải Lai đều sắp cao hứng điên rồi. Không có hệ thống giúp đỡ, cẩu Khải Lai từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình ít một chút cái gì. Hệ thống, ngươi làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại? Tổng bộ bên kia không phải cho ngươi tìm phiền phức sao? Chỉ là việc nhỏ có thể hiếm thấy cũng ta. Hắn đem mình phiền phức nơi làm rõ nói sau đi. Tổng bộ bên kia chuẩn bị khai phá một cái thế giới mới. Hắn hiện tại đều sắp bận bịu chết rồi. Nào có thời gian quản ta. Cẩu Khải Lai. Độ. Hệ thống. Cái kia y theo ngươi nói như vậy. Chúng ta lại có một đoạn vui sướng thời gian lạc. Không, ngươi vui sướng thời gian nhanh xong xuôi. Cẩu Khải Lai, không phải, tại sao, tổng bộ không phải đã đi rồi sao? Tổng bộ đi rồi, thế nhưng nhiệm vụ của ngươi nhanh làm xong nha. Nhiệm vụ một khi làm xong, chính là thời đại mở ra thời điểm. Coi như ngươi mạnh mẽ kéo dài đến thời điểm không có mở ra thời đại. Quy tắc gây ra, đến thời điểm cũng sẽ có hắn tranh chấp phát sinh. Vật này hãy cùng lò xo như thế. Người ép tới càng tàn nhẫn. Hắn đàn hồi liền càng hung. Cẩu Khải Lai. Người trước đây cũng không nói cho ta có chuyện này nha. Hệ thống. Cái kia chiếu người ý tứ. Nhiệm vụ một khi làm xong. Thời đại không phải mở ra không thể. Không kém bao nhiêu đâu. Đến thời điểm coi như thời đại không mở ra chiến tranh cũng sẽ đến. Ta nói chính là quốc chiến. Quốc chiến vừa mở. Đến thời điểm nhiệm vụ của ngươi nói không chắc đều sẽ biến. Tổng bộ cũng đã có nói phải cho ngươi thêm hắn series nhiệm vụ. Nghe được hệ thống tin tức, cẩu Khải Lai tâm tình kém tới cực điểm. Không nghĩ tới chính mình hao hết thiên tân vạn khổ cũng chung quy không có thể phòng ngừa thời. Đại mở ra, hệ thống, vậy ta còn có bao nhiêu quỷ quái series nhiệm vụ? Gần như đệ 30% đi. Thời đại mở ra không thể phòng ngừa. Ngươi muốn chuẩn bị sớm. Được, vậy trước tiên như vậy đi. Hệ thống ngươi đem bên trong hình ảnh tiếp sóng một hồi chứ. Ta cũng muốn nhìn một chút hàng đầu thật thần kỳ. Đối mặt cẩu Khải Lai yêu cầu hệ thống tự nhiên. Thoải mái đáp ứng rồi. Trực tiếp hình ảnh chia làm hai nửa. Bên trong gian phòng tình cảnh cũng thể hiện rồi đi ra. Chỉ thấy Lôi Thôi ông lão tay trái một cái cá mè. Tay phải một cái lưỡi câu. Sau đó cái kia huấn luyện viên bức ảnh bị thả ở một cái trong cái mâm. Đem lưỡi câu để vào cá nheo trong miệng. Ông lão nói lẩm bẩm. Mọi người, này đặc hiệu không được đâu. Ngoại trừ nhìn quỷ dị một chút cũng không chuyện gì ngạc nhiên. Tựa hồ là không có cảm nhận được hàng đầu thật thần kỳ. Cẩu Khải Lai lại để cho hệ thống đem phòng trực tiếp hình ảnh lại phân ra một khối đến. Màn này biểu hiện chính là huấn luyện viên tình hình. Lúc này huấn luyện viên chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đột nhiên, trên mặt của hắn xuất hiện mấy khối to bằng ngón cái đốm đen. Ngay lập tức, huấn luyện viên ở trên giường bệnh điên cuồng giãy giụa. Tựa hồ có món đồ gì chính đang thương tổn hắn. Hơn nữa bên trong đau đớn kịch liệt khó nhịn. Lại sau đó trên người hắn đốm đen cũng càng ngày càng nhiều. Ngay lập tức từng cái sắc bén lưỡi câu từ huấn luyện viên trong cơ thể phá thể mà ra. Một viên, hai viên, vô số viên lưỡi câu chui ra. Lượng lớn máu tươi tuôn ra. Huấn luyện viên khốc liệt chết đi. Cẩu Khải Lai, này từ trạng thật là tàn nhẫn. Ta cảm thấy đến an toàn của ta phương tiện còn muốn lại tăng một cái cấp. Lão tử thật sự sợ. Phòng trực tiếp, hỗn độn vương, sát. Khung cảnh này thật máu tanh bạo lực nha. Ta cảm giác trong lòng một trận sợ hãi. Mạc Linh Linh nhất, ta xin thề. Ta chưa bao giờ muốn như bây giờ chán ghét hàng đầu thuật. Chấm chấm, không chỉ là phòng trực tiếp dân mạng căm ghét. Liền ngay cả thân kinh bách chiến tưởng nguyên lương mọi người nhìn thấy này trạng cũng không đành. Lòng tê cả da đầu. Tam ca, làm sao bây giờ? Cẩu Khải Lai khóe miệng giật giật. Sau đó quay đầu nhìn về phía Tưởng Nguyên Lương. Cái gì làm sao bây giờ? Đương nhiên là chạy lạc. Loại này nguy hiểm đồ vật ta một khắc đều không muốn tiếp xúc. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền mang theo mấy người bỏ của chạy lấy người. Theo, ấn thường quy logic đến suy lý. Đón lấy e sợ mới là cả vùng trình diễn. Chính mình không muốn cuốn vào cái này vòng xoáy. Ba người chạy về khách sạn. Nhưng Cẩu Khải Lai trực tiếp hình ảnh còn vẫn đang theo dõi A Thơ mọi người. Vậy mà lúc này phòng trực tiếp cũng có nhiệm vụ lần này tin tức. Mộng tưởng, tìm đã lâu rốt cuộc tìm được. Nhiệm vụ lần này là hai bộ phim. Hơn nữa là chọn dùng nghịch thuật cùng kể sen thủ pháp. Dòng thời gian có chút hỗn loạn. Ta thu dọn đến nửa ngày. Đón lấy các ngươi e sợ phải đợi thêm một quãng thời gian. Hơn nữa A Thơ cùng Phan lão sư mới là. Mộng nghĩ tới lời còn chưa nói hết lại đột nhiên gián. Đoạn, ngay lập tức tổng bộ màn đạn bắn ra ngoài. Tổng bộ, nhiệm vụ muốn chính mình thăm dò mới thú vị. Mỗi lần đều bắt được hướng dẫn liền chơi không vui. Không nói, ta trước tiên đi làm. Hỗn độn vương, ồ khoát, lần này nội dung vở kịch không có. Chấm chấm, Cẩu Khải Lai, không đến nỗi hẹp hòi như vậy đi. Ta đã nghĩ nắm cái hướng dẫn chơi một chút. Thú vị sao? Đối mặt hệ thống tổng bộ chơi xấu Cẩu Khải Lai cũng không thể làm gì. Nếu không cách nào từ phòng trực tiếp thu được tin tức. Như vậy Cẩu Khải Lai cũng chỉ có chính mình tìm kiếm tình báo. Đến đây đi, rút thăm, một người phụ trách bảo vệ, một người phụ trách dựng mạng lưới tình báo. Nhưng đầu tiên giải thích, dựng mạng lưới tình báo nhân viên vô cùng nguy hiểm. Bởi vì ngươi muốn cùng các loại tam giáo cửu, lưu người giao thiệp với. Hơn nữa những người hàng đầu sư cũng không thể phòng ngừa. Đối mặt Cẩu Khải Lai trong tay hai cái đoàn giấy, tưởng nguyên lương mọi người nóng lòng muốn thử. Soạt, vẫn trầm mặc ít lời Mặc Thoát đột nhiên ra tay. Trong nháy mắt liền đoạt lấy Cẩu Khải Lai trong tay hai cái đoàn giấy. Hai tấm ký đều ở chỗ này của ta. Vì lẽ đó ta đến dựng mạng lưới tình báo. Đối mặt Mặc Thoát vô lại hành vi, tưởng nguyên lương đương nhiên phải tiến lên tranh cướp. Nhưng mà Mặc Thoát lùi về phía sau một bước. Dùng tay chỉ vào tưởng nguyên lương quát lên. Đứng lại. Chính ngươi thân phận gì, hy vọng ngươi có chút tự mình biết mình. Con nuôi ta hoặc là con gái nuôi nếu như không còn cha. Ta muốn tìm ngươi phiền phức. Mặc Thoát lời nói ngăn cản tưởng nguyên lương. Tưởng nguyên lương tay đứng ở giữa không trung. Làm sao cũng không duỗi ra được. Đúng nha. Đã từng tưởng nguyên lương không ràng buộc. Gặp phải sự tình tự nhiên dám liều mạng. Có thể hiện nay chính mình có lo lắng. Tưởng nguyên lương lại có một tia e ngại. Cái gì? Thành tựu không tồn tại bộ đội đi ra nhân viên. Không nên xuất hiện tình huống như thế. À, vậy ngươi cũng phải phân tình huống thế nào? Hai người năng lực không phân cao thấp. Một cái nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Một cái nhiệm vụ tương đối an toàn. Nếu như đều là nhiệm vụ nguy hiểm, tưởng nguyên lương đương nhiên sẽ không lùi bước. Nhưng là hiện tại đại gia có lựa chọn. Nhìn Dương Dương tự đắc Mặc Thoát, tưởng Vân Lương cúi đầu trầm tư 2 giây. Ta nợ ngươi, thế mới đúng chứ. Đều là một cái chiến hào huynh đệ. Hà tất như thế chán ngán oai. Bắt được hai tờ giấy điều. Mặc Thoát đi đến Cẩu Khải Lai trước mặt. Tam ca, đón lấy ta phải làm sao? Chúng ta đón lấy nên còn có thể có một đoạn phản ứng thời gian. Bất kể là hàng đầu sư vẫn là lưu manh. Hay hoặc là địa phương chính thức, cũng phải có chúng ta gián điệp. Yêu cầu này ngươi có thể làm được đến sao? Mặc Thoát ở trong lòng bàn tính toán một chốc, sau đó gật đầu nói. Nửa năm, thời gian nửa năm đầy đủ, chính là tiêu tốn có chút to lớn. Được, vậy thì đi làm đi. Tiền phương diện này không thành vấn đề. Không đủ liền hỏi ta muốn. Tác giả đề ngoại thoại, đi tới 3 tấm. Còn lại 2 tấm sau đó dâng. Vạn càng, phiếu đây. Không muốn nuôi, thành tích giảm xuống thật nhiều. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.